Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 525, Đạo Bất Đồng. Mưu cầu khác nhau, ngôi sao, tại Hồng Hoang một trực thuộc ở một cái so sánh lãnh vực thần bí. Tuy là tuyệt đại đa số ngôi sao trên đều là một mảnh hoang vu. Thế nhưng, cũng không thiếu giống như Thái Âm Thái Dương như vậy thai nghén tiên thiên thần linh ngôi sao. Bất quá, bất kể là hoang vu, hay hoặc là xúc tích có sinh cơ, mỗi một khỏa chân chính thái cổ tinh thần đều ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn. Điểm này, lại không có người có thể phủ nhận, ngay cả là thánh nhân, cũng không dám nói có khả năng hủy diệt một viên chân chính thái cổ tinh thần. Bất quá, thái cổ tinh thần tuy là ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn. Thế nhưng, phóng nhãn vô cùng mênh mông tinh không? Ở đó đầy trời vô tận trong tinh không? Chân chính thái cổ tinh thần lại cũng chỉ có 365 khỏa. Mà 365 khỏa thái cổ tinh thần bị hợp xưng làm chu thiên tinh đấu. Mà chu thiên tinh đấu đại trận, danh như ý nghĩa, chính là tiếp dẫn này vô tận trong tinh không 365 khỏa thái cổ tinh thần lực lượng hàng lâm thế gian. Vì vậy, tại dụng tại lúc đối địch sau, cũng là dùng vô tận tinh thần lực đối địch. Cho nên nói, tại chu thiên tinh đấu đại trận chỗ ngôi sao trong tinh không, những ngôi sao kia đều là không phải thực thể, chỉ là lợi dụng tinh thần lực ngưng tụ thành. Mà ở này chu thiên tinh đấu đại trận tạo thành trong tinh không, tương tự có 365 khỏa chủ tinh, phân biệt đối ứng 365 khỏa thái cổ tinh thần. Cùng hắn tinh thần lực ngưng tụ thành ngôi sao bất đồng. Này 365 khỏa chủ tinh tuy là cũng là lấy tinh thần lực ngưng tụ thành, nhưng là lại cũng không phải là hoàn toàn không có thực thể, bởi vì dùng để bày này chu thiên tinh đấu đại trận trận ký, liền ở vào này 365 khỏa chủ tinh bên trong. Mà ở chu thiên tinh đấu đại trận các loại thủ đoạn công kích bên trong, chân chính có đe dọa thủ đoạn công kích là cần những thứ này chủ tinh tham gia trong. Bởi vì chỉ có này 365 khỏa chủ tinh phía trên mới mang có một tí thượng cổ ngôi sao chân chính sức mạnh to lớn, đủ để đả thương thánh nhân lực lượng. Còn hắn đơn giản lấy tinh thần lực thôi động thủ đoạn công kích, đối phó tạp binh còn có thể. Thế nhưng nếu là dùng để đối phó cường giả chân chính, lại là căn bản khó có thể cấu thành đe dọa. Thế nhưng, tương tự, làm chủ tinh tham dự vào chu thiên tinh đấu đại trận trong công kích thời điểm, tuy có thể phát huy đầy đủ ra chu thiên tinh đấu đại trận uy lực, làm cho chu thiên tinh đấu đại trận uy lực công kích tăng nhiều. Thế nhưng, tương tự, cũng liền cho địch nhân trên lý thuyết có thể hủy diệt trận kỳ cơ hội. Sở dĩ nói là trên lý thuyết, thứ nhất là bởi vì kịp thời tham gia công kích, chủ tinh cũng sẽ hỗn tạp tại vô số ngôi sao lực ngưng tụ thành trong tinh thần, sẽ không tùy tiện để lộ. Thứ hai, cho dù địch nhân phân biệt ra được trong công kích chủ tinh vị đưa, chủ trận người cũng có thể lợi dụng đại trận lực đem chủ tinh chuyển rời đến khác địa phương. Chính là đấu chuyển tinh di, thiên biến vạn hóa. Vì vậy, cho dù địch nhân phân biệt ra được chủ tinh vị đưa, cũng rất khó đối chủ tinh bên trong trận kỳ tạo thành chân chính về mặt ý nghĩa hủy diệt tính đả kích. Bất quá, bất kể nói thế nào, tại chu thiên tinh đấu đại trận tận sức tại lúc công kích sau, cũng chính là nó lộ ra chỗ sơ hở thời điểm mà Hạo Thiên phải đối phó hầu tử. Đòn công kích bình thường dĩ nhiên là không thể. Sở dĩ, cùng trước lúc giao thủ cẩn thận một chút bất đồng, mở ra hoàn toàn chu thiên tinh đấu đại trận sau, vẻn vẹn là lần công kích thứ nhất, Hạo Thiên liền vận dụng tương đương lực lượng, ở đó cấu thành hồng thủy vô số ngôi sao bên trong. Hơn 10 khỏa chủ tinh hỗn loạn tại trong. Vậy tới từ thái cổ tinh thần từ nơi sâu xa uy lực từ nơi này chút chu thiên chủ tinh bên trong phát ra, cuối cùng dung nhập cả cái tinh thần hồng thủy bên trong. Làm cho cả ngôi sao hồng thủy giống như một cái chỉnh thể, hướng trong tinh không hầu tử cọ rửa đi qua. Ở đó trùng trùng điệp điệp ngân hà phía trước, hầu tử miểu tiểu uyển như một hạt bụi. Nhưng mà, miểu như hạt bụi hầu tử, đối mặt với trùng trùng điệp điệp ngân hà, cũng là không chút nào tránh được ý tứ. Hắn biết Hạo Thiên lúc này nhất định tại một cái địa phương nào đó nhìn mình. Đã như vậy, hầu tử khóe miệng lộ ra một nhe răng cười. Ngươi phải trông coi cẩn thận a. Hạo Thiên rít lên một tiếng, đột ngột tại đây vô tận trong tinh không vang lên. Một thân cao không biết bao nhiêu cự viên cứ như vậy xuất hiện trong tinh không. Tàn phá hắc sắc chiến giáp khoác lên cự viên trên thân. Cự viên tay không, ngửa mặt lên trời gầm thét. Vô tận ngân hà hướng cự viên cọ rửa mà xuống. Nhưng mà, cự viên chỉ là đưa ra một dài không biết bao nhiêu tay vượn. Trích tinh lãm tháng, trùng trùng điệp điệp ngân hà liền giống như cự viên trong tay món đồ chơi một dạng. Chỉ là bị cự viên nhẹ nhàng kéo một cái, liền thập phần thuận theo vòng quanh cự viên cuộn một vòng. Sau đó cự viên xem thường đưa tay ném một cái, ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn mênh mông ngân hà tựa như cùng rác rưởi một dạng bị cự viên thuận tay mất hết vô tận trong tinh không. Sau đó, cự viên cười gằn cầm trong tay một cây cây quạt nhỏ, một bà bẻ gãy, đó là ngôi sao phiên, chu thiên tinh đấu đại trận trận ký. Mặc dù tại cự viên dẫn động mênh mông ngân hà thời điểm, Hạo Thiên trước tiên liền nhận thấy được không đúng, đem trong tinh hà chu thiên chủ tinh đều rời đi. Thế nhưng, vẫn có một viên chủ tinh na di không kịp, bị cự viên bắt, này một cảnh tượng rơi ở trong mắt rất nhiều người. Nghi hoặc, kinh ngạc, kinh sợ, các loại tâm tình không như nhau mà cùng. Đông hoa trong điện, Diệp Huyền mỉm cười nhìn kính tượng trong một màn này. Dường như đây hết thảy đều là tại hắn như đã đoán trước. Hỗn thế bốn hầu, các có thần thông, linh minh thạch hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đẩu. Hôm nay, thiên phú thần thông, cộng thêm hầu tử một thân vô cùng pháp lực, linh minh thạch hầu di tinh hoán đẩu lực, rốt cục sơ hiển thế gian. Không thể không nói, hiệu quả có một ít không ngờ được. Diệp Huyền cười khẽ, mà ở chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, Hạo Thiên khí sắc đã xấu xí tới cực điểm. Tuy là tổn thất một cây ngôi sao phiên, thế nhưng đó cũng không phải là Hạo Thiên vừa sợ vừa giận nguyên nhân. Chỉ cần cốt lõi nhất mấy cái ngôi sao phiên không hủy, khác ngôi sao phiên chỉ cần không hủy xuống quá nhiều, liền sẽ không ảnh hưởng đại trận ổn định. Nhưng mà chân chính để cho Hạo Thiên vừa sợ vừa giận là đang ở mới hầu tử hóa thân cự viên xuất thủ trong nháy mắt. Hạo Thiên cảm thấy bản thân đối với cái này chu thiên tinh đấu đại trận thao túng lực trong nháy mắt hạ xuống một cấp bậc, thì dường như có một người khác đang cùng mình tranh đoạt này chu thiên tinh đấu đại trận quyền chủ đạo. Cũng chính vì vậy, Hạo Thiên mới chưa kịp đem những thứ kia chu thiên chủ tinh tất cả đều rời đi, từ đó bị hầu tử hủy diệt một cây ngôi sao phiên. Mà càng làm cho Hạo Thiên kinh sợ là cái này tính toán khống chế này vô tận tinh không lực lượng lại là bắt nguồn ở này cái hầu tử. Điều này sao có thể? Đây chính là chu thiên tinh đấu đại trận, phía trên cổ yêu tộc trận pháp bảo vệ, làm sao có thể bị còn con này một hầu yêu rung động? Huống chi hắn còn có Hà Đồ Lạc Thư nơi tay. Có một ít không mò ra tình huống, Hạo Thiên nhìn đứng vững vàng tại vô tận trong tinh không cự viên, sắc mặt âm tình bất định. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không dám xuất thủ. Trong tinh không, cự viên ngắm nhìn bốn phía, nhìn này không có động tĩnh chút nào tinh không, nhe răng, gầm thét, Hạo Thiên tiểu nhi, chẳng lẽ người cũng chỉ có này chút thủ đoạn sao? Nhìn sừng sững ở trong tinh không kiêu ngạo không gì sánh được cự viên, Hạo Thiên sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết lúc này nhất định có rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn nơi này. Này yêu hầu, đáng chết, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu. Thế nhưng Hạo Thiên minh bạch, lúc trước cái loại này thủ đoạn công kích hơn phân nửa là không thể thực hiện được. Trong mắt lóe lên một chút dứt khoát, Hạo Thiên bước ra một bước. Ngươi đã vội vã tự tìm cái chết, trẫm liền tự tay tiễn ngươi lên đường. Kèm theo lãnh triệt tận xương thanh âm, Hạo Thiên thân hình cũng xuất hiện tại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong trong tinh không. Nếu không cách nào thao túng ngôi sao công kích này yêu hầu, vậy tự thân đưa hắn ra đi tốt. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Hạo Thiên, Cự viên nhe răng cười. Hạo Thiên tiểu nhi, rụt đầu rụt đuôi lâu như vậy, rốt cục cam lòng lộ diện sao? Hạo Thiên lạnh lùng hừ một cái, miệng lưỡi bén nhọn, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Hạo Thiên trong tay. Vô tận tinh thần lực ra thân, tạo thành một cái cùng hắn giống nhau như đúc ngôi sao cự nhân. Đem Hạo Thiên bao phủ trong, cho dù không cách nào thôi động ngôi sao đến công kích này hầu tử. Thế nhưng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, đúng là vẫn còn hắn sân nhà. Ở chỗ này, hắn tùy thời có thể nhờ vô cùng vô tận tinh thần lực. Hắn cũng không tin, dựa vào bản thân chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, còn nhờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi lợi, bắt không được một yêu hầu. Cự viên nhìn hình thể không chút nào dưới với mình ngôi sao cự nhân, nhe răng cười một tiếng, kim cô bổng hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, xuất hiện tại cự viên trong tay. Hạo Thiên tiểu nhi, nhận lấy cái chết, hừ lạnh một tiếng, ngôi sao cự nhân nhấc lên ngôi sao cự kiếm, không yếu thế chút nào nghênh đón. Một kích phía dưới, tinh quang văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, tản mát tinh quang, là cự nhân thân thể, bay ngang huyết nhục, cự viên liền giống như đánh như điên, không để ý chút nào kịp bản thân đả thương, chỉ là Hạo Thiên dùng tinh thần lực ngưng tụ thành thân thể, mà bản thân thụ thương là chân chính huyết nhục chi thân, chỉ là điên cuồng lấy thương đổi thương. Trong tinh không, huyết sắc bay theo gió. Ngay tại lúc cự viên đây hoàn toàn không có chút nào lý trí đáng nói điên cuồng đấu pháp phía dưới, ngôi sao cự nhân nhưng là bị áp chế ở tuyệt đối hạ phong. Cự viên quá điên cuồng đến ngôi sao trong cơ thể cự nhân Hạo Thiên cho dù có tinh thần lực hộ thể cũng không khỏi kinh hãi. Điên cuồng đến rõ ràng hắn tại lấy bản thân huyết nhục chi thân đến cùng Hạo Thiên tinh thần chi khu lấy thương đổi thương, Hạo Thiên y nguyên từng bước nhường đường. Trong tinh không, huyết nhục bay lượn, cự viên nhiều tiếng điên cuồng gào thét, từng bước ép sát, không chút nào chú ý đến vết thương chồng chất thân thể. Ngôi sao cự nhân tại cự viên điên cuồng thế công dưới không ngừng lui lại, lui về sau nữa, một thẹn quá thành giận vẻ tại Hạo Thiên mặt hiện lên. Loại cục diện này đã duy trì rất lâu. Hắn không nghĩ ra vì sao bản thân rõ ràng có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương trợ còn có thể liên tục bại lui, tuy là hắn hiểu được như vậy đánh tiếp chịu thiệt tuyệt đối không phải bản thân. Thế nhưng, hắn chính là thiên đế. Hắn là tam giới chi chủ. Mà bây giờ hắn cư nhiên bị một yêu hầu đánh liên tục bại lui. Lần thứ hai cật lực đón lấy hầu tử một gậy, Hạo Thiên lại sau lùi một bước. Cùng lúc đó, Hạo Thiên trong tay ngôi sao kiếm cũng ở đây chút nào không phòng ngự hầu tử trên thân lưu lại một đạo vết thương, nhìn rõ ràng đã không biết bị bản thân chém trúng bao nhiêu kiếm vẫn như cũ điên cuồng như lúc ban. Đầu hầu tử, Hạo Thiên rốt cục nổi giận. Thật lớn tiếng sấm trong tinh không vang lên. Ngôi sao cự kiếm cùng như ý kim cô bổng trọng trọng đụng vào nhau. Chỉ là, lần này, Hạo Thiên không có lui nữa. Ngôi sao cự nhân trong tay cự kiếm chặt chẽ để lấy hầu tử kim cô bổng. Cùng lúc đó vang lên còn có Hạo Thiên từ lúc hầu tử giao thủ tới nay lần đầu tiên có chứa rõ ràng tâm tình thanh âm, ngươi dựa vào cái gì ngông cuồng như vậy? Thật coi chậm dễ bắt nạt hay sao? Chịu chậm nhiều như vậy kiếm, tại này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong ngươi cũng không chiếm được mảy may bổ sung. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi dựa vào cái gì cùng chậm liều mạng? Hạo Thiên tức giận tràn đầy thanh âm tại hầu tử vang lên bên tai. Hầu tử thử nha. Lại là một gậy nện xuống. Giết ngươi, đủ, giết ta. Hạo Thiên không yếu thế chút nào một kiếm đón nhận. Nửa bước không lùi, chỉ bằng ngươi. Nhất giới mãng phu, nếu không phải là chậm có tình ý tiêu hao ngươi pháp lực, ngươi thật cho là chỉ bằng ngươi thì có khả năng áp chế chậm? Hầu tử bĩu môi, cười. Người sợ, ngữ khí bình thản, nhưng mà nghe vào Hạo Thiên trong tai lại không khác mãnh liệt nhất khiêu khích. Chậm biết sợ ngươi, một cái nhỏ tiểu yêu hầu. Chậm là thiên đế, tam giới chi chủ, nếu như không phải trước đây chậm có tình ý tha cho ngươi một cái mạng, Người này yêu hầu sớm bị rút gân lột ra. Hầu tử liệt liệt chửi. Không có tòa trận pháp này. Người ngay cả ở trước mặt ta đứng tư cách cũng không có. Ngữ khí bình thản. Phảng phất chỉ là tại tự thuật một cái đơn giản sự thực. Cuồng vọng. Hạo Thiên rít lên một tiếng. Trong tay cự kiếm lại lần nữa trọng trọng chém xuống. Đông Hoa Điện. Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Lắc đầu. Tắt trong đại điện hình ảnh. Cuộc chiến đấu này đã không cần thiết nhìn tiếp. Bởi vì cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, trong một phương cũng đã đứng ở thế bất bại. Tuy là nhìn qua Hạo Thiên dường như có Chu Thiên Tinh đấu đại trận nơi tay, hầu tử không có phần thắng chút nào. Thế nhưng Linh Minh Thạch Hầu Thần Thông hợp với hầu tử hiện tại một thân yêu lực, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã hoàn toàn không cách nào chủ đạo trận chiến đấu này. Kết quả nhiều nhất chỉ có thể đối Hạo Thiên đưa đến một ít tác dụng phụ trợ. Mà một khi tiến vào hiện tại loại chiến đấu này tiết tấu nói, như vậy kết quả cũng đã nhất định. Tuy là mặt ngoài nhìn qua là Hạo Thiên chiếm thượng phong, chỉ muốn tiếp tục như vậy xuống, sớm muộn có thể mang hầu tử hao tổn dầu hết đèn tắt. Thế nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, ăn vào hỗn nguyên kim đan hầu tử là một cái thế nào quái vật. Tuy là lực phá hoại không kịp thánh nhân, thế nhưng ăn vào hỗn nguyên kim đan hầu tử, ngay cả là thánh nhân cũng không cách nào giết chết. Chớ nói chi là Hạo Thiên. Hỗn nguyên kim đan, dược như tên, đan hỗn nguyên, lực hỗn nguyên, hỗn nguyên, một vậy, một người, vô hạn vậy, hỗn nguyên kim đan dược lực, vô cùng vô tận, thiên địa không hủy, hỗn nguyên bất diệt. Vì vậy, hầu tử là không có khả năng chết. Như vậy, chết cũng chỉ có thể là Hạo Thiên. Đương nhiên, hầu tử cường hãn chỉ là sức sống của hắn. Luận lực phá hoại, hầu tử tối đa chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong trình độ. Vì vậy, Hạo Thiên nếu như muốn trốn, bằng vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận tồn tại, hầu tử bắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng, đúng như Hạo Thiên từng nói, hắn là thiên đế, là tam giới chi chủ. Hạo Thiên có thể trốn, nhưng thiên đế không thể trốn. Chỉ có chết trận thiên đế, không có chạy trốn thiên đế. Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu, Hạo Thiên liền nhất định chỉ có một kết quả. Chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên, Diệp Huyền đi ra đại điện. Hắn nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hạo Thiên thời điểm. Khi đó hắn theo tu hành đi tới Tử Tiêu Cung. Hạo Thiên vẫn là Hồng Quân đồng tử. Về sau, Vu Yêu đại chiến sau, Hạo Thiên thành làm thiên đế. Hắn xem như ngũ phương thiên đế đứng đầu. Vẫn là hướng Hạo Thiên phóng thích thiện ý. Hắn cùng với Hạo Thiên cũng không tư oán. Thậm chí cũng không có nghĩ qua sẽ đối địch với Hạo Thiên. Thế nhưng, hôm nay Hạo Thiên nhưng phải chết ở hắn tính toán phía dưới. Trầm mặc rất lâu, Diệp Huyền lại lần nữa than nhẹ. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Nói đến, hắn chỉ là ích kỷ người. Đại Thiên Tôn, đi tốt, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.